Chương 242, giới nị dạ liên quân. Ngoài cửa sổ, làng đá tinh nhuệ nhóm ánh mắt thâm thúy, nhìn qua, đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Nhìn qua, những này làng đá tinh nhuệ nhóm, tùy thời đều làm xong vì cổ nổ hạ hy sinh chuẩn bị. Uchiha Izuna 10 phần cảm khái, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, cổ nổ hạ uy nghiêm đã đến tình trạng như thế. Nguyên tắc bên trong cường đại làng đá, bây giờ đối cổ nổ hạ triệt để đến khăng khăng một mực. Hiện tại có thể nói là cổ nổ hạ suy yếu nhất thời điểm, nhưng làng đá không chỉ có không có làm phản, thậm chí chủ động đem lực lượng giao cho mình. Ngay sau, cổ nổ hạ liền có thêm một cái cường đại minh hiếu, cũng thiếu một cái đối thủ cường đại ân. Gặp một màn này, luôn luôn trầm mặc cụ trí hạ mạ đạ giả cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Ý dù nạ, ta nhìn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, sau khi chuẩn bị xong cần, có thể lập tức xuất phát. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã hận không thể đem sụt sủ kỳ nhất tộc nghiền xương thành cho. U chỉ hạ ý dù nạ trầm ngâm một lát, không có trực tiếp trả lời ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Nhíu chặt lông mày cũng chưa giãn ra mở. Dĩ vãng chiến đấu, cô nộ hạ dựa vào ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã cái này hai tấm cường đại át chủ bài, mọi việc đều thuận lợi. Một đường đem địch nhân nghiền ép, lấy được thắng lợi. Cũng tại giới ni dạ lưu lại thuộc về riêng phần mi nhờ truyền thuyết. Nhưng đây hết thảy đều quá mức xuôi gió xuôi nước. Tình huống lần này, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Không giống với giới ni dạ. Tuột xù kỳ tộc trưởng cái này kế thừa tiên nhân chi lực địch nhân, mình vẫn là lần đầu gặp phải tẹn sợi gẳng, càng là có thể so sánh gìn nghệ gẳng hoàn mỹ nhãn thuật. Nói thực ra, tại ủ trì hạ ý dù nạ trong lòng, coi như tăng thêm làng đá bộ đội, trận chiến tranh này, mình QNZ cũng không có hoàn toàn chắc chắn lấy được thắng lợi. Hơi không cẩn thận, khả năng đến nay lấy được hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao kẻn sẩy gẳng cường đại, Uchiha Izuna hết sức rõ ràng. Diệt thế sang thế chi nhãn xưng hào, liền là chứng minh tốt nhất nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc, mới có thể xuất phát. Izuna thiếu ra, Uchiha hồ củ tỏ vội vã chạy vào, hộ vệ đội thông cáo, thôn chung quanh tụ tập số lớn nghĩ ra, đang tại hướng thôn chạy đến. Nghe vậy, ba người nao nao. Người nào ủ chỉ hạ mạ đã ra hỏi. Giống như, là còn lại tam nhận thôn nỉ dạ ủ chỉ hạ hổ cụ tó lời còn chưa dứt, số lớn nhân mã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồ ca đại nhân, ta xa ẩn thôn nghe nói hỉ ủ gà nhất tộc sự tình, do đó phái ra trong thôn tinh anh, đến đây viện trợ cổ nổ hạ, định lại trợ giúp cổ nổ hạ đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc. Người nói chuyện chính là đệ nhất KZ. Hồ ca đại nhân, ta làng mây cũng là nghe nói hỉ ủ gà nhất tộc sự tình, do đó phái ra trong thôn tinh anh, đến đây viện trợ cổ nổ hạ, định lại trợ giúp cổ nổ hạ đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc. Hồ ca đại nhân, ta làng sương mù cũng giống vậy, làng sương mù tinh nhuệ đã toàn bộ tập hợp hoàn tất, tùy thời chờ đợi hồ ca đại nhân phân công. Dại ca, mỹ dục cu nở dê nhau nhau mở miệng. Ngũ ảnh lại lần nữa tập kết ở cùng nhau, khác biệt chính là, lần này không có cãi lộn, không có lợi ích. Còn lại tứ ảnh, đều là lấy ra áp đáy hòm binh lực, đến đây trợ giúp cổ nổ hạ ngoài cửa sổ. Bốn cái chế phục khác biệt, hộ ngạch không cùng bộ đội tập hợp lại cùng nhau giờ này khắc này. Bọn này đến từ khác biệt nhận thôn bộ đội tinh nhuệ nhóm, đều vì cùng một mục tiêu, trợ giúp cổ nổ hạ, từ sốt sủ kỳ nhất tộc trong tay đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc. Đối mặt với một màn này, Sẻn dù hạt hì dạ mà một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, phảng phất có nhiều chuyện muốn nói. Một màn này, không chính là mình ban sơ chờ mong tất cả mọi người, tất cả nhị dạ tập hợp lại cùng nhau, vì cùng một mục tiêu. Không có bất kỳ cái gì phân tranh cùng không hiểu, có, chỉ là hợp tác. Nhưng đến cuối cùng, Sẻn dù hạt hì dạ mà vẫn là nhịn được, đưa ánh mắt về phía ủ trì hạ ị dù nạ. Hắn biết, lúc này, chính là nên Uchiha Izuna phát ra tiếng thời điểm. Hắn biết, lúc này, chính là nên Uchiha Izuna phát ra tiếng thời điểm. Tốt một bên, ngược lại là Uchiha mà đã giả nhịn không được lớn tiếng khen hay nói, trước tiên mở miệng. Thấy thế, Senju Hashira mà ngược lại là ly hiểu cười. Cứ thế mãi, Uchiha mà đã giả đều lấy lạnh lùng, tàn khốc hình tượng gặp người. Bởi vậy, QNZ tại giới Ni Dạ thu được Tu La xưng hào. Nhưng xèn dù hạt hí giả mạ nội tâm hết sức rõ ràng, cái kia tàn nhẫn bề ngoài, bất quá là mạ đạ dạ che giấu mình nội tâm sắc ngoài. Tại mạ đạ dạ trong lòng, đem đệ đệ cùng bằng hữu đều nhìn mười phần trọng yếu. ai nếu là ra mở la mở tô nở thương bọn hắn, liền là xúc động mạ đạ giả vảy ngược. Bởi vậy, mạ đạ giả nhất định phải cường ngạnh. Tình nguyện vì bọn hắn, bỏ qua giấc mộng của mình. Nhưng một màn này, không phải là không mạ đạ giả nội tâm khát vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Senju Hashira mạ phảng phất lại trông thấy, lúc trước cùng một chỗ tại dòng suối bên cạnh đạn cục đá liền nói mình mơ ước mạ đạ giả. Cồn vợ ở, ít chia không lúc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Uchiha Izuna trên thân. Ngắm nhìn bốn phía, đám người lít nha lít nhít đến một mảnh, cơ hồ đem cổ nổ hạ đường đi vòng vây đến chật như nêm cối. Mỗi một cái trên mặt người, không có bất kỳ che giấu nào, mười phần chân thành mặc dù thân mang nhẫn phục cùng hộ ngạch không rô nở dê nhau, nhưng người trước mắt, tựa hồ đều là đồng bạn. Mọi người tụ tập ở đây, đều vì cùng một cái địch nhân một màn này để Uchiha Izuna trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngũ ảnh tập hợp, nị dạ liên quân, đang ở trước mắt người người nhốn nháo lấy, đám người ngừng thở, có khẩn trương, có hưng phấn, có chờ mong, có tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Mặc dù mọi người sinh ra ở địa phương khác nhau, vì khác biệt thôn hiệu lực, nhưng nay thiên, tất cả chi viện trợ cổ nổ hạ mà đến các nị dạ, đều là cổ nổ hạ một thành viên Uchiha Izuna cao giọng nói, phần nhân tình này, ta Uchiha Izuna. Tuyệt sẽ không quên không tất cả tham chiến nhân viên, lần này đều có thể thu hoạch được nhiệm vụ điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể tại cổ nổ hạ chỗ trao đổi tương ứng nhân thuật, cao nhất có thể trao đổi cấp S nhân thuật. Lời vừa nói ra, đám người hoàn toàn sôi trào lên. Đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc, đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc toàn bộ cổ nổ hạ, bao phủ tại chấn thiên la lên bên trong. Mỗi người đều tại hô to ủ chi hạ y dù nạ khỏe miệng, lộ ra một vòng tiếu dung. Nhược nhục cường thực nị dạ thế giới, chỉ có dựa vào nắm đấm, mới có thể tại thế giới như vậy sinh tồn. Nắm đấm là cái gì, là nhận thuật, là bí thuật, không có nắm đấm. Ở cái thế giới này, cũng chỉ có thể mặc người chém giết toàn bộ giới nị dạ, không còn có so cổ nổ hạ nhận thuật hệ thống càng hoàn thiện địa phương. Chỉ bằng điểm này, Uchiha Izuna liền có tự tin, trên chiến trường, những người này tất nhiên sẽ vì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Vì cổ nổ hạ đem hết toàn lực, mặc dù một lực lượng cá nhân không tính là gì, nhưng hàng ngàn người, hàng vạn người đồng thời phát lực đâu không chỉ có như thế, các loại chiến tranh sau khi hoàn thành mấy người này mới sẽ phát hiện, một cuộc chiến tranh bên trong, có thể thu được điểm tích lũy cao nhất, QNZ bất quá trao đổi cấp B nhẫn thuật. Lại có nhiều thiếu nỉ giả có thể thu được như thế nhiều điểm tích lũy một chiêu này, có thể nói vạn vô nhất thất, hai tay chuẩn bị. Mắt thấy mọi người sĩ khí đạt tới điểm cao nhất, Uchiha Izuna vung tay lên, xuất phát.